Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2919, Kinh tế bức người, Bạch Hổ Thánh Triều khốn cảnh. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hổ Thánh Nữ, Tô Hàn trong đầu, nổi lên cái kia che mặt, nhưng như cũ tư thái tuyệt thế mỹ lệ nữ tử. Lại có thể là nàng, Tô Hàn hít một câu. Bạch Hổ Thánh Nữ tại Bạch Hổ Thánh Triều ở trong địa vị, có thể so sánh mặt khác thánh tử. Tại Thánh Triều ở trong địa vị muốn cao hơn, Bạch Hổ Đế chủ đều đưa hắn làm con gái ruột đối đãi. Nói đến đây, Bùi Thiên Phong trong mắt bắn ra một vệt hào quang. Ta cũng chỉ là nhìn thấy qua Bạch Hổ Thánh Nữ một lần, Bạch Hổ Đế chủ một lần đều chưa từng nhìn thấy. Nghe nói, Bạch Hổ Đế chủ tướng mạo, cũng là bài danh thiên hạ hàng đầu. Các nàng như đi cùng một chỗ, không biết sẽ khiến nhiều ít người chú mục. Lão ca, ngươi cũng có gia đình đi. Tô Hàn bỗng nhiên nói, Bùi Thiên Phong mặt mo đỏ ửng, ta chính là nói một chút, người suy nghĩ lung tung cái gì đâu. Còn không cho ta khen ngợi một thoáng rồi, sẽ không phải là ngươi lại nhìn chúng người ta à, đầy bất quá là nói một chút mà thôi. Lại không nghĩ, Tô Hàn thế mà nghiêm túc nhẹ gật đầu. Người ta sợ là chướng mắt ngươi nha, Bùi Thiên Phong chế nhạo một câu, chợt, hắn lại nghiêm mặt nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi thật sự có khả năng thử một chút à, Bạch Hổ Thánh Triều nhìn bề ngoài thái bình, nhưng trên thực tế, cũng sớm đã nhập không đủ xuất, lâm vào khủng hoảng kinh tế. Tô Hàn bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, cau mày nói, chuyện gì xảy ra, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì, cùng ngươi lại không có quan hệ. Bùi Thiên Phong cho Tô Hàn một cái liếc mắt, sau đó lại nói, Bạch Hổ Thánh Triều mạnh à, nội tình rất đủ à, truyền thừa thời gian rất dài à. Nhưng cũng chính là bởi vậy, Bạch Hổ Thánh Triều mượn tiền, mới có thể càng ngày càng nhiều. Người khác không biết, nhưng Bùi Mỗ lại là biết, Bạch Hổ Thánh Triều dưới cờ những cái kia tiên tinh khoáng mạch, ma tinh thạch khoáng mạch, gần như đã đào móc không còn, dưới quyền bọn họ những thế lực kia, những năm này nộp lên trên thuế má cũng là càng ngày càng ít. Kim Sơn Thương Hội, Tinh Linh Thương Hội, Ngân Hà Thương Hội, này Tam Đại Thương Hội, đồng thời làm loạn. Cùng Bạch Hổ Thánh Triều đòi nợ, Bạch Hổ Thánh Triều căn bản là không bỏ ra nổi tới. Bây giờ Bạch Hổ Thánh Triều, thoạt nhìn cường đại như trước, nhưng trên thực tế, đã sớm tràn ngập nguy hiểm, không có tiền, nửa bước khó đi à, nghe Bùi Thiên Phong, Tô Hàn vẻ mặt, càng ngày càng âm trầm. Bạch Hổ Thánh Triều, đã rơi xuống loại trình độ này. Là một tòa Thánh Triều, thế mà sẽ như này quẫn bách. Bản năng. Tô Hàn cảm thấy một cỗ âm mưu mùi vị. Đường đường Thánh Triều, dưới cờ tiên tinh khoáng mạch nhiều như vậy, làm sao lại khai thác không còn. Bạch Hổ Thánh Triều trong tay nắm giữ đế quốc có 4 tòa, Hoàng Triều, Vương Triều loại hình càng nhiều, hàng năm thuế má, sợ là từng có 100 tỷ. Lại thêm trong tay nội tình, không nói xa xỉ phung phí, nhưng ít ra, nuôi thủ hạ người là đủ. Tại sao lại như thế? Bạch Hổ Thánh Triều. Không cần thiết cùng này chốt thương hội vay tiền a, Tô Hàn chân mày nhíu rất sâu. Có truyền ngôn nói, là Bạch Hổ Đế chủ tại tu luyện một loại nào đó bí thuật, hao tốn giá cả to lớn. Bùi Thiên Phong nói, cũng có truyền ngôn nói, Bạch Hổ Thánh Triều là tại bồi dưỡng một thứ nào đó, cho nên mới cần nhiều như thế tài nguyên. Ngược lại mỗi người nói một kiểu, là thật là giả không biết, nhưng ít ra, Bạch Hổ Thánh Triều cùng tứ đại thương hội vay tiền, là thật. Tứ đại thương hội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hổ Thánh Triều, cùng Ngân Nguyệt Thương Hội cũng vay tiền rồi. Tô Hàn nói, 50 vạn ức, Bùi Thiên Phong trầm giọng nói. Tô Hàn mí mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút. 50 vạn ức a, đây đối với Tô Hàn tôi nói không nhiều. Có thể ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, phóng nhãn trung đẳng tinh vực bất kỳ một thế lực nào. Đây đều là thiên đại một bút tài phú. Cái kia Bạch Hổ Thánh Triều. Cùng mặt khác Tam Đại Thương Hội lại mượn nhiều ít. Tô Hàn lại hỏi, cộng lại, tổng cộng tiếp cận 200 vạn ức đi. Bùi Thiên Phong nói, nhiều như vậy, Tô Hàn thấy khiếp sợ. Trách không được Bùi Thiên Phong sẽ nói Bạch Hổ Thánh Triều tràn ngập nguy hiểm. Tam Đại Thương Hội đồng thời làm loạn, Bạch Hổ Thánh Triều sợ là liền bồng lộc đều không lấy ra được. Giờ phút này có thể dáng chống đỡ lấy, chỉ sợ là đang tiêu hao nội tình. Có thể nội tình. Luôn có tiêu hao hết một ngày. Tam đại thương hội cấp ra thời gian, như đến kỳ không trả, vậy sẽ phải thu hoạch cảnh vực. Đúng, liền là thu hoạch cảnh vực, vay tiền, không cần thế chấp sao? Bạch Hổ Thánh Triều, liền là dùng cảnh vực tiến hành thế chấp. Thật đến chuyện không thể làm thời điểm, tường đổ mọi người đẩy, tan đàn xẻ nghé, Bạch Hổ Thánh Triều, sẽ bị mạnh mẽ buộc sụp đổ. Này, liền là tầm quan trọng của tiền, tu vi, không có tiền mua sắm tài nguyên, từ đâu tới tu vi? Bạch Hổ Thánh Triều nếu không có tài nguyên, phát xuống cho những cái kia chiến binh, người ta còn tại Bạch Hổ Thánh Triều làm cái gì? Chờ chết sao, Ngân Nguyệt Thương Hội, sẽ không phải cũng làm khó dễ à? Tô Hàn nhìn Bùi Thiên Phong liếc mắt. Không sai biệt lắm, nhưng đó là trước đó. Bùi Thiên Phong nói, Lăng Thiên tại vị thời điểm, hoàn toàn chính xác muốn đối Bạch Hổ Thánh Triều làm loạn. Dù sao ai nấy đều thấy được, Bạch Hổ Thánh Triều đích thật là không có tiền. Đến lúc đó chia cắt cảnh vực, nếu không làm loạn, làm sao có thể chia cắt đến địa phương tốt. Bất quá ta tiền nhiệm về sau, liền tạm thời đem việc này đè ép xuống. Dù sao Bạch Hổ Thánh Triều, đối ta có ân. Bất quá, phía trên vẫn luôn đang thúc giục gấp rút, thật đến thời điểm then chốt, ta cũng ép không được. Cái gì ân tình, Bùi Thiên Phong không nói, Tô Hàn cũng không có hỏi. Hắn vẫn luôn nghĩ đến, này lớn như vậy Bạch Hổ Thánh Triều, làm sao lại biến thành cái dạng này? Đơn giản không dám tưởng tượng a. Tô Hàn chợt nhớ tới, tại Tiên Ma Hải phía dưới, cái kia bốn cái nửa người kính cường giả. Bọn hắn lúc ấy liền là tại mưu đồ bí mật một cái thiên đại âm mưu, bị Tô Hàn gặp được, mới có thể không phải muốn giết hắn. Những tên kia, sẽ không phải cũng là cùng việc này có quan hệ a? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Tô lão đệ, Bạch Hổ Thánh Triều thiếu tiền a? Bùi Thiên Phong hướng Tô Hàn trừng mắt nhìn, cười hắc hắc. Dạng như vậy, muốn nhiều hèn mọn, có nhiều hèn mọn. Vì huynh cũng chỉ là chỉ đùa một chút, Bùi Thiên Phong lại nói, dùng Bạch Hổ Thánh Nữ kiệt ngạo bất tuần, người chính là đưa tiền đi qua, người ta cũng sẽ không lấy thân báo đáp tích. Không biết vì cái gì, Tô Hàn bỗng nhiên có gan, mong muốn đánh tơi bời cái tên này một trận nỗi kích động. Tốt, việc này tạm thời không đề cập tới, ngược lại cùng chúng ta cũng không quan hệ. Không, việc này muốn đề. Tô Hàn lắc đầu, cắt ngang Bùi Thiên Phong, hỏi. Bùi huynh, nguyên tố tinh thạch còn muốn hay không a? Bùi Thiên Phong thân thể chấn động. Người nhà còn có. Tô Hàn lập tức im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có liền có đi, người nhà còn có là có ý gì? Lại bán ngươi 10 ức. Tô Hàn thản nhiên nói. Nhưng ta có một cái yêu cầu. Ngươi không thể tại đây 10 ức nguyên tố tinh thạch phía trên kiếm ta quá nhiều tiền. Trước đó ta cho Ngân Nguyệt Thương Hội lợi ích, đã không ít. Có ý tứ gì? Bùi Thiên Phong hỏi, một viên nguyên tố tinh thạch, 150 vạn tiên tinh. Tô Hàn trầm giọng nói, dĩ nhiên, giới hạn tại lần này, về sau lại bán, vẫn là sẽ dựa theo nguyên lai giá cả. Bùi Thiên Phong triệt để mộng bức, về sau lại bán, nói cách khác, ngoại trừ này 10 ức bên ngoài, ngươi còn có, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.